Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từng công bố việc mình kết hôn với một cô gái trẻ tuổi mồ côi và bọn họ đã có con với nhau, khiến cho cả nước phải hâm mộ chuyện tình hoàng tử và cô bé lọ lem. Bây giờ lại nổi lên scandal tình cảm với một người được xem là thiên nga của châu Á, đầy quyến rũ, xinh đẹp và cao ngạo. Phải chăng hoàng tử chỉ xứng với công chúa, còn cô bé lọ lem vẫn mãi là cô bé lọ lem? Quả đáng hơn, bọn họ còn tìm tới trường để chụp hình Tống Nguyệt Đình hốc hác, để đồ chiếu vấn lưu uyển nhược, kiều xà lộng lẫy, khiến mọi người nhìn vào không khỏi thương xót cho cô gái nhỏ đáng thương. Còn những người yêu mến Lưu Uyển Nhược thì khinh thường xe biểu Tống Nguyệt Linh. Mười con gái như thế sao xứng được đứng cùng với ông hoàng của thành phố A chứ? Có chăng thì chỉ có vẻ trai tài gái sắc của Lưu Uyển Nhược mới xứng mà thôi. Trong mấy ngày qua, Tống Nguyệt Linh cô trở thành đích ngắm cho muôn người, đồng cảm thì ít nhưng chê cười thì nhiều. Có người độc ác mắng chỉ cô làm mặt dày mà bám lấy nghiêm hạo không chịu ly hôn, chia rẽ uyên ương giữa anh và Lưu Uyển Nhược. Tống Nguyệt Linh chỉ biết cười khổ. Bây giờ cô ngược lại biến thành kẻ thứ ba, đi phá hoại hạnh phúc của người khác rồi đấy. Nhưng bên phía Nghiêm Hạo vẫn cứ im lặng, mặc cho báo chí muốn theo dệt bịa đặt muôn hình muôn vẻ. Dù sao tất cả đều chỉ nhắm vào Tống Nguyệt Linh cô. Cơ thể lạnh băng nhưng tâm còn lạnh hơn. Thì sao yêu lại như thế? Nó từng cho cô nếm được vị mật ngọt thấm điệu trong đầu lưỡi, còn bây giờ lại cay đắng đến tận tim gan. Nhưng cô vẫn cố chống chọi với tất cả, cô không muốn buông tay. Nghiêm Hạo, anh là người đàn ông mà hai đời em biết yêu, sao em có thể cam lòng bỏ xuống được? Anh nói cho em biết, làm sao em mới có thể buông tay đây? Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không một ai nhìn thấy bóng sáng nhỏ nhoi cô độc đi trên đường dài rộng lớn, bờ vai nhỏ gầy run rẩy. Trong căn phòng tổng thống, tiếng thở dốc của người đàn ông và tiếng rên rỉ của người đàn bà dồn dập, chiếc giường đồn đùng đưa theo động tác chạy nước rút của người phụ nữ, khiến cho người phụ nữ bên dưới phải thét chói tai. Thì Vũ, em sắp tới nhanh hơn nữa. Giọng nói hưng phấn vì sung sướng của Lưu Uyển Nhược càng thêm phóng đãng. Cô nâng vòng eo cao lên để hứng thú cú đập hung ác của người đàn ông phía trên. Khi đỉnh điểm kích tình, cả hai cùng hét lên và phóng thích dục vọng của chính mình. Kích tình qua đi, Lưu Uyển Nhược mệt mỏi nằm sấp trên người Mặc Thị Vũ, tận hưởng sự âm của khoái cảm mang lại. Thật sâu thỏa mãn khiến cô ta cong môi. Xem ra hắn ta không phục vụ cường đủ. Mặc Thị Vũ khàn giọng trêu chọc. Lưu Uyển Nhược lòng không thoải mái. Thật ra Nghiêm Hạo vẫn ân ái với cô, trừ những ngày đầu nồng nhiệt ra, sau đó lại không tha thiết lắm. Mặc dù cô luôn mặc đồ khiêu gợi mỏng manh để hấp dẫn hắn, nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn, cô đành chịu. Thân thể cô được Mặc Thị Vũ chơi đùa và dạy dỗ trong 2 năm qua, hắn rất biết làm thế nào cô mới sung sướng nhất. Qua bàn tay của hắn, khao khát dục vọng trong cô được tăng lên. Nghiêm Hạo không làm cho cô thỏa mãn, cô liền tìm tới hắn. Dù sao hắn đối với cô vẫn là bạn xưởng tốt nhất, cô ta cũng không muốn ủy khuất chính mình. Anh ta ly hôn chưa? Tính khi nào thì kết hôn với em? Mặc Thị Vũ lời đáng hỏi. Em không biết, nhưng cô gái đó vẫn còn ở trong biệt thự của Nghiêm Hạo. Lưu Uyển Nhược bất mãn. Ánh mắt của Mặc Thị Vũ xẹt qua một tia sáng thú vị. Hay là anh ta luyến tiếc cô ta để không muốn ly hôn? Không thể nào. Lưu Uyển Nhược không tự chủ được cao giọng có chút trái tay. Cưng à, anh chỉ sợ cưng thiệt thòi thôi. Đã hơn 1 tháng rồi, nếu hắn thật sự muốn ly hôn thì đã xong từ lâu. Mặc Thị Vũ nhìn nét mặt tái xanh của Lưu Uyển Nhược thì hài lòng. Em không tin Hạo yêu em như thế. Lúc trước thiên kim của Tống Thị còn đấu không lại em, dựa vào một cô gái mồ côi đấy thì đấu gì với em? Lưu Uyển Nhược cười lạnh, giọng nói đầy khinh thường. Ánh mắt của Mặc Thị Vũ chợt thương tiếc tới thân thể của gái ấy, nhìn bà trong lòng hạ hê làm hắn dâng lên một cỗ chán ghét. Sẽ có lúc hắn sẽ khiến cô ta từ trên thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Hắn ý trong mắt hắn là ra. Nhưng em đừng chủ quan, nếu như thật sự hắn để ý cô ta, em sẽ làm gì? Thu lại vẻ chán ghét, Mặc Thị Vũ làm bộ quan tâm hỏi. Lưu Uyển Nhược gương mặt lạnh lẽo đố kỵ dâng lên. Cô cũng nhận ra Nghiêm Hạo không nhắc tới chuyện kết hôn như lần đầu gặp lại. Thái độ hắn vẫn yêu thương chiều chuộng cô, nhưng đồng thời cô gái đó vẫn bình thường sống trong ngôi biệt thự đó. Nếu kéo dài, mọi người sẽ nghi ngờ Nghiêm Hạo không muốn ly hôn. Cô mới là tình nhân thứ ba xen vào cuộc sống vợ chồng hắn. Không thể được, cô ta cắn môi phẫn nộ. Cô ta phải bắt buộc Hạo phải lựa chọn giữa cô và cô gái đó. Ánh mắt Lưu Uyển Nhược sáng lên, nhưng nụ cười trên môi cô ta khiến người ta phát rét. Mặc Thị Vũ quan sát vẻ mặt cô ta, bộ dáng xem kịch vui nhếch lên môi cười lạnh. Tấm Nguyệt Linh lặng lặng nằm yên trong phòng, ánh mắt tiêu cực nhìn ra cửa sổ. Không ai biết bây giờ cô đang nghĩ gì. Mấy ngày trước Tô Cầm từ dưới quê lên, biết chuyện của cô ở Mỹ khóc lóc một trận, lôi kéo cô về căn phòng cũ sống chung với cô ấy. Cô vì không yên tâm để Đinh Yên Tử sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn ấy. Tô Cầm thở dài nhìn Tấm Nguyệt Linh yên tĩnh như vậy. Cầm ăn rất ít, thỉnh thoảng sẽ lấy hình bảo bảo trong điện thoại ra xem. Nói chuyện với cô vẫn nhợt nhạt cười. Cô thà nhìn thấy cô khóc còn hơn cười như thế. nhưng cô cũng không biết nên làm thế nào để cô ấy vui lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net